Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3298. Chương 3298. Bắt đầu thu hoạch. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Vân Mộc quả thực phát điên đồng dạng xông ra ngoài, nhưng mỗi một lần đều bị Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người ngăn cản trở về. Hắn trường kỳ ở tại trong làn khói độc, chiến đấu trượt đã so sánh rõ ràng, bây giờ dù là một chọi một cũng sẽ không là Cổ Thanh Vân đối thủ. Huống chi còn có một cái Tôn Kính Hoành tại bên cạnh bổ đao, cho nên hắn không xông ra được. Từ đầu đến cuối, Cổ Thanh Vân đều chưa từng chân chính chủ động công kích qua Vân Mộc. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều chỉ bất quá là vì không để Vân Mộc lao ra mà thôi. Bây giờ hiệu quả đã không ngừng hiển hiện ra, Bạch Vũ Triết bên kia liền muốn lộ ra càng thêm thảm liệt một số. Hắn lúc này trên thân có mười mấy nơi vết thương, khắp nơi đều dính đầy máu tươi, nhìn qua rất là thê thảm, nhưng là lực chiến đấu của hắn nhưng không có hạ xuống bao nhiêu. Mỗi một chiêu một thức đều kiểu như du long, thế như mãnh hổ. Nếu bàn về chiến đấu khí thế cùng ý chí, kia sáu cái nội môn đệ tử là kém xa Bạch Vũ Triết. Bọn hắn kỳ thật đã không có chút nào chiến ý. Bạch Vũ Triết bằng vào thủ đoạn có lưỡng chủng, một là thân pháp cực nhanh, hắn tại trong làn khói độc căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hai là tự thân thể phách cực mạnh, thường xuyên ngạnh kháng công kích của đối phương, đổi lấy hiệu quả lớn hơn. Đây cũng không phải là chân chính sinh tử chém giết, mà lại đều vẫn là đồng môn sư huynh đệ đâu. Đánh tới trình độ này, rất nhiều người đều cảm thấy có chút chịu không được. Không sai, bây giờ còn có sức chiến đấu. Chỉ còn lại 6 người, cái khác mấy cái đều nửa nằm trên mặt đất, bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá tại trong làn khói độc sẽ càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng khó thủ. Chư vị sư huynh, đem trên người mình chữ vật khí lưu lại, sau đó đi ra bên ngoài chờ đợi như thế nào? Bạch Vũ Triết một bên tại trong 6 người xuyên qua, vừa mở miệng nói. Chỉ cần không phải tại bí cảnh ở bên trong lấy được đồ vật, sư đệ ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn. Đến thời điểm tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. 6 người trầm mặc không nói, cả đám đều nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù đã không có bao nhiêu chiến ý, coi như dạng này giao ra hơn 3 tháng sở được đến bảo vật, bọn hắn cũng siêu cấp không cam tâm a. Bạch sư đệ, chữ vật khí cho ngươi, mau nhường chúng ta ra ngoài đi. Lúc này, nằm trên mặt đất một người thế mà không chút nghĩ ngợi liền lấy xuống chính mình chữ vật khí ném cho Bạch Vũ Triết, dù sao cũng không lo lắng nguyên bản thứ thuộc về chính mình sẽ bị đoạt. Kỳ thật người này tại Vân Mộc toàn bộ trong đội ngũ có được đồ vật xem như ít nhất, cho nên hắn cũng không làm sao đau lòng, mà tự thân lúc này thương thế không nhẹ, còn rất dài kỳ ở chỗ này xương độc khu bên trong. Hắn lo lắng cho mình sẽ chết a. Có một người thỏa hiệp, cái khác mất đi sức chiến đấu người nhau nhau bắt trước. Bọn hắn hiện tại liền muốn sớm một chút rời đi cái này đáng chết xương độc phạm vi. Bản thân bị trọng thương tình huống phía dưới, ở đây quả thực chính là to lớn dày vò. Không chỉ là trên thân thể dày vò, vẫn là tâm hồn dày vò a. Ai cũng sợ hãi chính mình sau một khắc sẽ bị hạ độc chết. Tuy nói Bạch Vũ Triết khẳng định không dám giết bọn hắn đi, nhưng vạn nhất hắn thời gian không có khống chế tốt đâu. Bạch Vũ Triết lập tức liền thu được 6 cái chữ vật khí, mặc dù còn không có kiểm tra lý mặt có bao nhiêu đồ vật, nhưng cộng lại có lẽ còn là so sánh khả quan. Bạch sư đệ, vậy chúng ta có thể rời đi đi. Nhưng là chúng ta bây giờ hành động bất tiện, những cái kia đã nộp lên chữ vật khí người không kịp chờ đợi nói với Bạch Vũ Triết, chúng ta đưa mấy vị sư huynh đệ ra ngoài, kia 6 cái còn tại chiến đấu đầu óc cũng chuyển nhanh a. Lập tức liền phát hiện cái này có thể là một cái cơ hội.